Kiều Kiều sư nương, chương 887. Vương phi công chúa mẹ con song phi. Gocchuyenaudio.com. Lăng Phong không biết Nghiên Trinh công chúa tâm sự chính tinh tế cảm thụ được Mẫn Tuệ phi mềm mại thấp hoạt nộn huyệt lý cao trào rung động chung co rút nhanh mấp máy, bắn tinh sau sảng khoái không gì sánh kịp, không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Nhẹ nhàng ôm đôi mắt đẹp mê ly, dày vô lực Mẫn Tuệ phi cho nàng không tiếng động an ủi. Vẫn chờ đợi Mẫn Tuệ phi cao trào dư vị dần dần biến mất, Lăng Phong thế này mới chậm rãi theo nàng tuyệt thế danh khí nộn huyệt nhi lý rút ra bắn tinh sau như trước kiên định vô cùng côn tiết, mang ra đại cốt trong suốt chất nhầy cùng với đại lượng màu trắng ngà dương tinh âm tinh. Nhìn thấy Mẫn Tuệ phi chỉ có thở dốc phần, liên thủ đầu ngón tay cũng không nguyện ý nhúc nhích, Lăng Phong không khỏi cười đắc ý tạm thời buông tha Mẫn Tuệ phi, đem mục tiêu chuyển rời đến vừa thẹn sỉ lại xấu hổ Triều Tiên thứ nhất đại mỹ nhân Nghiên Trinh công chúa trên người, cười đến vô cùng dâm đãng tà khí, vui tươi hớn hở nói: "Hắc hắc Nghiên Trinh ái phi, ngươi xem, trẫm đã muốn dùng đại cây gậy giúp ngươi trừng phạt này không nghe lời đại tao hóa, ngươi là không phải nên thưởng cho an ủi một chút ta nha." "A, hoàng thượng, ngươi như thế nào nhanh như vậy tìm thượng người ta?" Nghiên Trinh công chúa một trận hết hồn, nhìn Lăng Phong chậm rãi tới gần, tâm nhi không được kinh hoàng đứng lên. Vừa rồi ở quan sát mẫu thân cùng Lăng Phong thân thể giao bác khi, nàng cũng tầng hai chân giao triền, vụng trộm cho nhau ma sát một phen, đến giảm bớt thân thể ngứa, tự nhiên xứ cái kia sáng choang chân nhi gắt gao dán tại cùng nhau, một cỗ lã lứt bệnh thấp theo chân trong lòng lặng yên tràn ra, phiêu đãng ở trong không khí, không ngờ như thế mẫu thân mật lộ trình chảy ra hơi thở, nói không nên lời kích thích nam nhân cảm quan. "Hắc hắc Nghiên Trinh ái phi, ngươi xem nhìn ngươi mẫu thân, đều nhanh không khí lạc, ngươi này làm nữ nhi, hoàn hảo ý tứ làm cho trẫm tái tiếp tục làm nàng sao? Đến đây đi, làm cho trẫm hảo hảo yêu thương ngươi đi, trẫm ngoan ngoãn Nghiên Trinh ái phi." Dứt lời, Lăng Phong không cho Nghiên Trinh công chúa tiếp tục lui về phía sau, một phen đánh tiếp trực tiếp đem trinh tiết Nghiên Trinh công chúa đẩy đà khêu gợi thân thể gục trong người hạ thuần thục bác đi Nghiên Trinh công chúa váy ngủ, làm cho nàng như nhất trích mềm mại ngon miệng bạch dương bình thường hiện ra ở chính mình dưới thân, một đôi đẹp mắt đùi ngọc mang ra thành thục nhân thê mỹ phụ đặc hữu quyến rũ gợi cảm. "A, không cần khu nơi đó, ô cô cô cô, hoàng thượng, mau tới đi, người ta đã sớm muốn thấp. Mau, sắp ta." Nghiên Trinh công chúa ở Lăng Phong ngón tay nhất gặp phải chính mình thân thể thời khắc đó, mặc dù đầu hàng, thân thể quả thực so với nàng nữ nhi còn không kham khiêu khích, ồ ồ mật nước theo Lăng Phong sáp nhập chân tâm bàn tay ở mật huyệt lý khu lộng mà hung mãnh tràn ra, đem Lăng Phong bàn tay thấp nhất đại phiến. "Ha ha, Nghiên Trinh ái phi, nguyên lai ngươi cũng là cái dâm phụ Nga, hắc hắc. Đừng thẹn thùng thôi, chậm cái này đến thương ngươi lạc." Dứt lời, Lăng Phong không để ý âu yếm Nghiên Trinh công chúa mỹ nhân cảm thấy thẹn dãy dụa, đem nàng chặt chẽ khống chế được, đem một đôi đẩy đà nhanh thật đùi đẹp thật to tách ra, khêu gợi đùi đẹp cứ như vậy bị Lăng Phong áp đến của nàng bụng chỗ, quả thực cùng thân thể đối với thành nấu chín tôm he bình thường, rậm rạp đen bóng mật mao cùng đỏ ao mềm mại nộn mật huyệt tự nhiên là rõ ràng đột hiển ở trước. Gocchuyenaudio.com. Mát á, không cần, này tư thế, hảo dọa người. Nghiên Trinh công chúa mắt thấy kia căn bắn tinh sau căn bản là không có mềm hóa quá côn tiết, chậm rãi để sát vào chính mình bị bài khai đột ra màu mỡ mật huyệt, chỉ không được một trận tim đập nhanh, cúi đầu ai ngâm một tiếng, cũng không biết là khẩn trương, vẫn là kích động. Ký tưởng hắn buông tha chính mình, lại ẩn ẩn chờ mong hắn hữu lực sáp nhập làm cho chính mình lại biến thành một cái thuần túy vô cùng hầu hạ nữ tử. Lăng Phong quả nhiên không có làm cho Nghiên Trinh công chúa chờ bao lâu, quy đầu vừa mới lâm vào một đoàn mềm nộn nộn lõm xuống chỗ chính là phát lực hung hăng cắm xuống. Phốc tư, một tiếng thanh thúy sáp nhập thô dài vô cùng côn tiết đúng là lập tức toàn căn mà vào, hung hăng va chạm ở Nghiên Trinh công chúa tuyệt thế danh khí mật huyệt hoa tâm ở chỗ sâu trong kia đoàn nhuyễn thịt thượng. Nghiên Trinh công chúa thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được sáp nhập khi cái loại này mãnh liệt tạo ra cảm, tê dại ma sát cảm, mạnh mẽ va chạm cảm, đã muốn lửa nóng bành trướng cảm. "Ơ, hỗn đản, ngươi như thế nào lập tức toàn?" "Nga nga nga, toàn cắm vào đi, a, hảo trướng hảo đài, ngô ngô, thật là khó chịu nha." Nghiên Trinh công chúa kìm lòng không đậu lớn tiếng yêu kiều, chờ mong đã lâu hữu lực sáp nhập rốt cục buông xuống ở chính mình trên người, thân là nữ nhi cảm thấy thẹn cùng thân là nữ nhân khát vọng, hai loại cực đoan kích thích cảm giác thật sâu ánh vào tâm hoa, làm cho nàng lại là vui thích lại là xấu hổ. Nhưng là mật huyệt lý cái loại này cực độ phong phú, đã muốn làm cho nàng không rảnh đi cố kỵ này đó, thoáng thích ứng thịt heo bổng sáp nhập sau, mãnh liệt nhu cầu tự nhiên mà vậy tiến đến. Lăng Phong quả thực giống như là đoán được âu yếm Nghiên Trinh công chúa cảm thấy thẹn tâm sự, hợp thời nhanh hơn trừ sáp tốc độ cứng rắn lửa nóng thô to côn tiết, mãnh liệt đánh sâu vào Nghiên Trinh công chúa hương hoạt nhiều nước nộn huyệt. "A a, khinh, điểm nhẹ nha, nga nga, Tiểu Bại Hoại, ngươi khi dễ nhân. Vô cùng mãnh liệt khoái cảm nhanh chóng đánh úp lại, làm cho Nghiên Trinh công chúa lập tức liền tiến nhập tình dục tiêu thăng hoàn cảnh, đứt quãng rên rỉ hỗn loạn ở tại kịch liệt thở dốc chung, trong miệng nói xong không cần, tứ chi lại gắt gao cuốn lấy Lăng Phong thân thể, tựa hồ hận không thể kia cùng đại cây gậy sáp phá chính mình trái tim quên đi. Tại đây một khắc trinh tiết cao quý triều tiên thứ nhất mỹ nữ Nghiên Trinh công chúa, hoàn toàn toàn chính là một cái đơn thuần tiểu nữ nhân bộ dáng, bị Lăng Phong thô to côn tiết ti tử làm được chết đi sống lại, làm sao còn có triều tiên thiên tiên công chúa phong thái. Nếu ở trước kia, Nghiên Trinh công chúa có lẽ sẽ vì đã biết dạng thay đổi mà cảm thấy mê mang, mà giờ này khắc này, nàng ước gì chính mình biến thành một cái bình thường nữ nhân, cái gì thiên tiên công chúa đều so ra kém kiêu ngạo minh hoàng đế nữ nhân nhanh hơn nhạc. Hắc hắc Nghiên Trinh ái phi, ngươi xem nhìn ngươi, phía dưới để lại nhiều như vậy thủy nhi, chẫm long bổng đều bị ngươi biến thành bóng loáng, rõ ràng như vậy hưng phấn, để làm chi còn muốn làm bộ nha. Ngươi xem mẫn tuệ phi, hiện tại nhiều sảng khoái. Tích đắc thủ đầu ngón tay cũng không tưởng động, có thể thấy được chẫm đại long cây gậy nhiều lợi hại. Ngươi liền ngoan ngoãn ai sáp đi, ha ha. Nói xong này lời nói, Lăng Phong cúi đầu hàm ở Nghiên Trinh công chúa hơi hơi. gocchuyenaudio.com Khép mở miệng nhi, ngăn lại nàng lại nói chuyện, mềm mại đầu lưỡi tham tiến xinh đẹp Nghiên Trinh công chúa hương khí bốn phía miệng nhi lý tham lam mút vào của nàng cam tân, quát sát của nàng lợi, khoang miệng nội vách tường, đem Nghiên Trinh công chúa linh hoạt tiểu cái lưỡi thơm tho gắt gao hấp toát trụ ký phú lực lượng lại đủ kỹ xảo tính, đùa Nghiên Trinh công chúa y y nha nha theo cái mũi trung phát ra động lòng người hừ hừ thanh. Hoàng thượng, ngươi là đại phôi đản, ngươi làm Nghiên Trinh liền chuyên tâm điểm làm, để làm chi còn muốn đem nô tỳ xả tiến vào. Còn tại trở về chỗ cũ vừa rồi bị sáp dục tiên dục từ tư vị mẫn tuệ phi oán hận chừng mắt nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái, bất đắc dĩ thân thể còn sụi lơ như nê không thể nhúc nhích, chỉ có thể dùng ngôn ngữ tỏ vẻ kháng nghị, liền như vậy trắng trợn nằm thẳng ở trên giường, một đôi tiêm trưởng chân nhi vô lực giao nhau, nhìn thấy Lăng Phong thịt heo bổng sáp chính mình nữ nhi Nghiên Trinh công chúa dâm dịch văng khắp nơi, phát ra phốc tư thanh âm, không khỏi thẹn thùng một mảnh, thầm nghĩ. Nghiên Trinh công chúa bình thường có vẻ như vậy đoan trang cao quý trinh tiết đến trên giường, lại bị làm được như vậy dâm đãng. Hừ, hoàn hảo ý tư nói người ta là đại tao hóa chính mình rõ ràng chính là đại tao hóa thôi. Sau một lát Lăng Phong buông lỏng ra miệng, buông xuống Nghiên Trinh công chúa bị chính mình thật to bài khai áp đi lên đùi ngọc tùy ý chúng nó tự nhiên thủy ở chính mình thắt lưng khố hai sườn, màu đen thỉnh thoảng ma sát qua hắn song khóa cho hắn bằng thêm một loại kích thích hưởng thụ. Nghiên Trinh công chúa chặt chẽ mà thấm ướt mật huyệt giống như là vì hắn lượng thân đính tạo cái miệng nhỏ nhắn bình thường, vừa đúng đưa hắn thịt heo bổng hoàn toàn bao vây nhanh kẹp lấy, làm Lăng Phong thập phần hưng phấn. Nhịn không được hai tay mềm nhẹ xuyên qua Nghiên Trinh công chúa thon dài phấn nộn hơi hơi mang điểm đỏ bừng cổ, đem Nghiên Trinh công chúa đẫy đà mà khêu gợi thân thể mềm mại lấy đứng lên, đem nàng trắng nõn động lòng người thân thể ôn nhu ôm vào trong lòng. Ốp, hoàng thượng, hảo thâm a. Tuy rằng động tác thập phần mềm nhẹ, nhưng mà Nghiên Trinh công chúa chính xuất cho tối mẫn cảm thời khắc Lăng Phong khố hạ thịt heo bổng bởi vì biến hóa tư thế mà nhỏ bé xoay tròn, vẫn là kích thích Nghiên Trinh công chúa một tiếng hạnh phúc yêu kiều, cực đại quy đầu đột nhiên thổi qua mật huyệt một bên non mềm nộn thịt, cái loại này kỳ dị cảm giác làm cho nàng ai hô liên tục hận không thể thích chết ở Lăng Phong khố hạ. Lăng Phong lấy xâm nhập Nghiên Trinh công chúa mật huyệt kiên đĩnh côn tiết ti vì điểm tựa, hơi hơi một cái ngửa ra sau thế nhưng liền như vậy đem Nghiên Trinh công chúa đẫy đà khêu gợi thân mình hoàn toàn đỉnh lên, ở nàng khóc bình thường hưng phấn ngâm kêu chung, biến thành ngồi ở Lăng Phong trong lòng tư thế. Tiên, trời ạ, này cần cỡ nào đại lực lượng a? Hảo, thật là lợi hại thịt heo bồng. Nghiên Trinh công chúa cảm thấy thẹn vô thầm nghĩ tân kỳ kích thích khiến cho nàng thân thể mềm mại hơi hơi sợ run, quyến rũ tuyệt mỹ khuôn mặt một mảnh lửa đỏ, mê mê nhìn Lăng Phong, không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình khoái hoạt. Ốp, hoàng thượng, người, nhĩ hảo lợi hại, nha, sáp tử Nghiên Trinh lạc. Nghiên Trinh công chúa không thể ức chế hướng Lăng Phong biểu đạt nội tâm sảng khoái, lo lắng cho mình sẽ bị làm được như nhũn ra, vội vàng dùng một đôi gợi. gocchuyenaudio.com Cảm nhanh thật đùi đẹp cuốn lấy Lăng Phong phần eo, song trường còn lại là bắt tại hắn trên cổ, hưng phấn cổ ngửa ra sau, mái tóc bay tán loạn không được lay động. Hắc hắc Nghiên Trinh ái phi, nguyên lai ngươi cũng sẽ chủ động nga. Rõ ràng, ngươi tới động đi. Lăng Phong đột nhiên đình chỉ chiều sáp ta cười nhìn chằm chằm mị thái ngàn vạn trần trụi giai nhân. Nghiên Trinh công chúa đang bị làm được sảng khoái, mắt thấy sẽ cao trào, Lăng Phong lần này đình chỉ, làm cho nàng cấp thiếu chút nữa rên rỉ đi ra. Không khỏi thẹn thùng trắng Lăng Phong liếc mắt một cái, chỉ phải song trường phàn Lăng Phong tráng kiện bả vai, thắt lưng mông bắt đầu cố hết sức cao thấp trước sau vặn vẹo đứng lên. Thô to côn tiết ti để đến mật huyệt nộn thịt ở chỗ sâu, trong khi Nghiên Trinh công chúa chỉ cảm thấy thủy triều bình thường khoái cảm lưu biến toàn thân, theo bản năng bắt đầu theo đuổi lớn hơn nữa đẹp hơn khoái cảm thúc đẩy hạ. Nghiên Trinh công chúa rối tung mái tóc hạ thân lấy thâm cắm ở chính mình phì du mật huyệt lý thịt heo bổng vì chống đỡ trục phần eo bắt đầu cao thấp đong đưa trước sau xoay tròn đứng lên. Theo thắt lưng mông không được vặn vẹo, hắc hồng côn tiết ti gốc không được ở nàng đỏ bừng mật huyệt trung tiến tiến xuất xuất, vừa lúc bị khôi phục một chút khí lực có thể nghiêng đầu đến quan khán mẫu thân Mẫn Tuệ Phi nhìn cái nhất thanh nhị sở. Theo Mẫn Tuệ Phi góc độ nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến nữ nhi Nghiên Trinh công chúa phía sau lưng cùng một bên vú không được phao động, họa xuất duyên dáng đường cong, còn có mụ mụ như vậy trắng noãn vô đường nét trạng gợi cảm hoàn mỹ đào hình mỹ mông, mà một cây hắc tóc hồng lượng bọc một tầng màu trắng ngà đêm thủy thô dài ngoạn ý, liền như vậy lập tức xuất hiện ở mụ mụ mông câu chính giữa, lại lập tức biến mất không thấy, sau một lát lại xuất hiện, sau đó lại biến mất, như thế đi tới đi lui, phát ra òm ọp tiếng nước, nhìn xem Mẫn Tuệ Phi mắt đẹp nháy mắt không nháy mắt tâm nhi càng ngày càng nhảy lên dồn dập. Dâm đãng Nghiên Trinh, ngươi hoàn hảo ý tư mắng chửi người ra, ngươi xem, đều chính mình tham ăn hoàng thượng đại long bổng. Mẫn Tuệ Phi một trận kích động nhịn không được có chút ăn vị, ê ẩm nói xong kích thích mẫu thân lời nói. Hồ, nói bậy, a, hảo thâm, toan, phá hư mẫu thân, a, ta mới không dâm đãng, là hoàng thượng dâm đãng, nha, hoàng thượng ngươi ở báo. A, trả thù, Mẫn Tuệ Phi, không chuẩn ngươi nói như vậy thô bỉ trong lời nói. Nha, thật thoải mái a, hoàng thượng, người ta không khí lực lạc, Nghiên Trinh công chúa mị nhãn như thế, lại là cảm thấy thẹn lại là hưng phấn, ngắm Lăng Phong liếc mắt một cái, vô lực ngã vào hắn trong lòng, côn tiết ti chỉnh căn ăn vào mật huyệt lý, chỉ không được mở miệng cầu xin đi ra. Lăng Phong đột nhiên cười quái dị một tiếng, hai tay bắt được âu yếm Nghiên Trinh công chúa mỹ nhân eo thon nhỏ, chẳng những không có phao động Nghiên Trinh công chúa thân thể giúp nàng phập phồng, ngược lại chỉ dùng để lực dơ lên, đem chỉnh căn côn tiết ti thoát ra chặt chẽ thấp hoạt vô cùng tô thích mật huyệt. Ba một tiếng, mất đi bao vây kiên đĩnh côn tiết ti lập tức bắn đi ra thật mạnh đánh vào Nghiên Trinh công chúa hoàn mỹ đào hình mỹ vú, phát ra thanh thúy tiếng vang, làm trong phòng này đối mẹ con đồng thời cảm thấy một trận cảm thấy thẹn. Thình lình xảy ra cảm giác trống rỗng, góc truyện audio.com, làm cho Nghiên Trinh công chúa quả thực là không biết theo ai, ngứa, hư không, khó nhịn cảm giác tràn ngập của nàng trong óc làm nàng khổ sở thiếu chút nữa rên rỉ đi ra. Ô, không cần xuất ra đi, hoàng thượng, người ta liền, cũng sắp, đại phôi đàn, van cầu ngươi, thân thể bản năng dục vọng nhu cầu, đã muốn thiêu đốt trinh tiết Nghiên Trinh công chúa toàn bộ thân thể, không thể bận tâm mẫu thân có phải hay không hội xem chính mình chê cười kìm lòng không đậu xuất khẩu cầu xin Lăng Phong nhanh lên cắm vào đến. Ô, dâm đãng Nghiên Trinh ái phi. Mắt thấy thân Nghiên Trinh công chúa bị sáp ra một cái đỏ thầm sắc thịt động mật huyệt còn chảy xuôi ướt sũng đi em thủy, lại là kinh hãi lại là cảm thấy thẹn trong lòng một trận nói thầm tưởng rời đi lại không khí lực nhìn, phía dưới cư nhiên lại bắt đầu thấp. Hoàng hốt gian, đúng là sinh ra một loại muốn thấu đi qua nghe thấy vừa nghe nữ nhi giọt mật nước thịt huyệt xúc động, nháy mắt lại tỉnh táo lại, nhất thời mặt đỏ tới mang tai tim đập ra tốc. Hắc, thân ái Nghiên Trinh ái phi, không nên gấp gáp thôi. Đến, ngoan ngoãn ghé vào trên giường, mông kiều cao một chút, đối, chính là như vậy, cao tới đâu một chút. Ha, Nghiên Trinh ái phi của ngươi mông đẹp quá nha, lại phì lại cử, lại như vậy bạch mật huyệt cũng như vậy mê người, ha, chẫm muốn tới lạc. Mắt thấy Nghiên Trinh công chúa ở chính mình chỉ điểm hạ cảm thấy thẹn làm ra chính mình yêu cầu tư thế, Lăng Phong trong lòng vô cùng sảng khoái, cười quái dị vỗ một phen nàng to thẳng thịt mông, phát ra một tiếng thúy vang, ở nàng cảm thấy thẹn không thuận theo mê người trong thần sắc đỡ của nàng eo thon nhỏ thoáng xứ lực làm cho nàng đối mặt mẫu thân Mẫn Tuệ Phi phương hướng nằm úp sấp một đôi cực đại cái vú liền như vậy đối với mẫu thân Hoàng Nha Hoàng thập phần chói mắt. Ô, Hoàng thượng, xấu hổ, mắc cỡ chết người. Mẫu thân, không nên nhìn nha. Phát hiện mẫu thân chính mắc cỡ đỏ mặt kinh ngạc nhìn chính mình giờ phút này dâm đãng vô cùng hình dáng, Nghiên Trinh công chúa thật sự là hận không thể một đầu đâm chết ở trên giường, đáng tiếc thân thể ở chỗ sâu trong dục vọng yêu cầu, làm cho nàng lại quả muốn Lăng Phong nhanh lên cắm vào đến, mâu thuẫn vạn phần chung, khố hạ mật nước đã muốn đem sàng đan thấp rối tinh rối mù. Đúng lúc này, Lăng Phong một cái động thân, phốc tư một tiếng, chỉnh căn côn tiết ti liền theo Nghiên Trinh công chúa phía sau vị trí xuyên qua thật sâu mông phùng, lập tức sáp cái tẫn nhập. Ốc, hảo thâm a, như vậy tư thế, vốn cũng rất phương tiện xâm nhập hơn nữa Lăng Phong côn tiết ti thật sự quá mức thô dài, lần này từ xâm nhập quả thực chính là chui vào lòng của nàng khảm thượng, vừa mới biến mất một ít khoái cảm nháy mắt lại đi tới, đúng là ẩn ẩn lại có tiết ý. Ba tiếng đánh nối gót mà này, Lăng Phong hai tay theo âu yếm Nghiên Trinh công chúa nách hạ xuyên qua, chuẩn xác bắt lấy một đôi cực đại đẫy đà mỹ nhũ, đại lực vuốt ve. Thuận thế đem Nghiên Trinh công chúa khêu gợi thân thể cao thấp phao động, côn TST tiến sâu thâm ra, bắt đầu hướng tới bắn tinh mục tiêu cố gắng. A, hảo thật là lợi hại. Á, hoàng thượng, hảo thâm a, mau, mau nửa điểm, thoải mái tử lạc, thịt heo bổng, thật lợi hại. Ác ác ác ác, người ta yếu, phải đổi thành dâm phụ. Nghiên Trinh công chúa phát ra vô cùng dâm mỹ rên rỉ, vô cùng vô tận khoái cảm điên cuồng đánh. Góc truyện audio.com úp lại, làm nàng đẫy đà thân thể không được run run, hơn nữa một đôi cái vú không được hoàng a, bị Lăng Phong hai tay tạo thành các loại hình dạng, bộ dáng yếu nhiều mê người liền nhiều mê người tự nhiên cũng dâm đãng vô cùng. Mắt thấy sẽ đạt tới cao trào, Nghiên Trinh công chúa không có cách nào nhẫn nại loại này khó có thể khoái cảm, thích không biết nên nói cái gì mới tốt, tự nhiên là hồ ngôn loạn ngữ vừa thông suốt. Nghiên Trinh ái phi ngươi vốn cũng rất dâm đãng, còn cái gì phải đổi thành dâm phụ, dối trá. Mẫn Tuệ Phi nhìn xem Tâm Nhi một mảnh lửa nóng, hận không thể chính mình xông lên đi thay thế Nghiên Trinh công chúa thừa nhận này căn bảo bối đại gậy gộc chạc lộng, đáng tiếc thân thể thật sự thừa nhận không dậy nổi, không khỏi đối thừa nhận rồi Lăng Phong lâu như vậy đánh sâu vào còn không có hỏng mất nữ nhi Nghiên Trinh công chúa sinh ra một tia đố kỵ. Mà ngay tại giờ phút này, Nghiên Trinh công chúa một tiếng thét chói tai thủy triều tràn ra khoái cảm đột nhiên tập thượng thần kinh cuối thân thể từ nội mà ngoại tự phát tính sợ run, biết rõ chính mình vừa muốn bị làm đến một cái tuyệt vời cao nhất. Nghiên Trinh công chúa vội vàng ôm lấy Lăng Phong cổ, hai chân ngón chân không chịu khống chế dùng sức kẹp chặt sàng đan, đẫy đà thân thể một trận run rẩy kiều nhan một mảnh lửa đỏ, đột nhiên phát ra mê loạn yêu kiều. A, hoàng thượng, ta không được, ác ác, muốn tới, tái, mau nửa điểm. Cầu ngươi, ô ô, nghe được âu yếm Nghiên Trinh công chúa nũng nịu cầu xin, Lăng Phong trong lòng vô cùng đắc ý thô to côn TST bị từng trận co rút lại mật bánh bao khỏa mút vào không được nhảy lên, một tia tiết ý cũng tùy theo mà ra, không khỏi không ở nhẫn nại, bàng mưa rền gió giữ bình thường bay nhanh co rúm côn TST, va chạm Nghiên Trinh công chúa đào hình mỹ mông không được run run, phát ra ba ba ba động lòng người tiếng vang. Lại là hơn 1000 thứ cao tần dẫn trừ sát, Lăng Phong đột nhiên khẽ quát một tiếng, quy đầu thật mạnh va chạm tiểu mỹ nhân Nghiên Trinh công chúa tử cung khẩu nộn thịt. A, Nghiên Trinh công chúa đột nhiên một tiếng thét chói tai cổ cao cao về phía sau giơ lên, một đôi cực đại mỹ nhũ không được loạng choạng, ai ai trong tiếng cao nhất rốt cục tiến đến. Lăng Phong chỉ cảm thấy theo Nghiên Trinh công chúa mật huyệt ở chỗ sâu trong bắn ra một cỗ hữu lực mật dịch đánh vào chính mình quy đầu thượng, vô cùng kích thích thân thể không khỏi đột nhiên run lên, đi theo lưng nhất ma, không khỏi hét lớn một tiếng, phá vỡ tử cung khẩu nộn thịt, quy đầu đột nhiên chui vào mềm mại tử cung, đối với nhà ấm trồng hoa chính là một trận lửa nóng tật bắn. A, hảo năng a, tử tử lạc, Nghiên Trinh công chúa đột nhiên một trận ai kêu, thân thể đột nhiên trở nên cứng ngắc, kiên trì cười một lát, hai mắt vô lực vừa lật liền như vậy mềm ngã vào trên giường, mê man đi qua, mà Lăng Phong cực đại côn TST tự nhiên là phốc một tiếng thoát ra của nàng mật nói, còn tại không được phun ra côn TST đại lực nhảy lên, đem còn thừa một cỗ cổ lửa nóng dương tinh phun trong lòng yêu Nghiên Trinh công chúa hoàn mỹ đào hình mỹ vú trắng nõn động lòng người đùi đẹp thượng, còn có nhất bộ phân tự nhiên liền rơi xuống trắng noãn sàng đan thượng, nhìn xem một bên Mẫn Tuệ Phi trợn mắt há hốc mồm, nếu đổi làm nàng thừa nhận như vậy lửa nóng dương tinh đại lượng phun ra, nên có bao nhiêu sao kích thích a. Một trận sợ run, Mẫn Tuệ Phi chỉ cảm thấy hạ thể. Góc truyện audio.com, chỗ nóng lên, một cỗ ấm áp mật dịch phun tới, đúng là liền như vậy xem dâm diễn nhìn xem tiết một lần, như nữ nhi Nghiên Trinh công chúa bản yêu kiều một tiếng, lại mềm đổ trở về trên giường. Vù vù, Lăng Phong từng ngụm thở hổn hển, nhìn đẫy đà khêu gợi mỹ nhân Nghiên Trinh công chúa và nàng mềm mại động lòng người mẫu thân Mẫn Tuệ Phi, phát hiện bọn họ mẹ con hai tuyệt thế danh khí mật huyệt chung đồng thời hộc ra ồ ồ mật nước, tình hình lại mê người lại dâm mỹ, không khỏi trong lòng thập phần đắc ý, vừa lòng chi cực. Làm Nghiên Trinh công chúa, Mẫn Tuệ Phi hai người khúc mắc cởi bỏ, Lăng Phong cùng các nàng mẹ con tự nhiên ân ái triền miên, ba người phối hợp quả thực chính là thiên y vô phùng. Nhất là Nghiên Trinh công chúa, mỗi khi khoái hoạt động tình thời điểm, Nghiên Trinh công chúa đều phải ở Lăng Phong trên người trào ra vài đạo vết thương đến. May mắn Lăng Phong trời sinh dị bẩm, này vết sẹo thường thường ở một hai cái canh giờ nội, sẽ tự động phục hồi như cũ. Về phần nguyên nhân là vì cái gì, Lăng Phong chính mình cũng không biết mà Nghiên Trinh công chúa liền đem hắn trở thành thần tiên quái vật giống nhau đối đãi. Hoàng thượng, chúng ta khi nào thì khởi hành hồi Đại Minh, Triều Tiên ta là một khắc cũng không thường ngốc đi xuống. Mẫn Tuệ Phi thì thào nói, đúng vậy, hoàng thượng, chúng ta mau một chút rời đi nơi này đi. Nghiên Trinh công chúa cũng thúc giục nói, Lăng Phong gật gật đầu nói, yên tâm tốt lắm, rất nhanh sẽ rời đi, bất quá rời đi phía trước, trẫm tốt tốt trừng phạt một chút Triều Tiên quốc vương, ai làm cho hắn như vậy đối đãi trẫm hai vị ái phi. A, hoàng thượng, ngươi tính như thế nào đối đãi Triều Tiên quốc vương đâu? Nhiên Trinh công chúa tò mò hỏi. Lăng Phong mỉm cười nói. Tạm thời trẫm cũng không nghĩ tới, chờ nghĩ tới tái nói cho các ngươi. Ôi chào A, Nhiên Trinh công chúa đột nhiên kêu lên. Thăm nói chuyện, ta bụng đều đói bụng. Lăng Phong sừng sốt nói. Nhiên Trinh ái phi, ngươi nhưng là thiên tiên hạ phàm mỹ nữ, như thế nào thiên tiên cũng muốn thực nhân gian khói lửa sao? Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Nhiên Trinh công chúa dỗi nói. Hừ, hoàng thượng ngươi chê cười ta. Nói xong, liền giơ lên phấn quyền tạp hướng Lăng Phong. Lăng Phong hi cười nói. Kia trẫm thật sự nghĩ đến ngươi là thích ăn một chút mật cùng thủy, thêm một chút hoa quả cái gì là có thể thôi. Mẫn Tuệ Phi một bên nói. Hoàng thượng ngươi như thế nào biết, Nhiên Trinh thật sự chính là ăn mấy thứ này, cộng thêm một ít đóa hoa. A, khó trách Nhiên Trinh thân thể như vậy hương, nguyên lai cũng không ăn huân a. Lăng Phong cảm thán nói. Nhiên Trinh công chúa nũng nịu nói. Không được ngươi nói sao. Người ta vừa rồi thể lực tiêu hao quá lớn, cho nên hiện tại yếu ăn nhiều một chút. Mẫn Tuệ Phi một bên mỉm cười nói. Kỳ thật nói đến cũng kỳ quái, trước kia ta cũng vậy thanh tâm quả dục, ăn rất ít một ngày nhất cơm, hơn nữa cơ bản đều là ăn một ít hoa hoặc là mật cái gì. Nhưng là này hai ngày, hơn nữa cùng hoàng thượng sau ăn đặc nhiều, mỗi ngày ba bữa, còn muốn ăn thịt. Ân ta phỏng chừng nhất định là cấp hoàng thượng có liên quan, hắn cặp kia tu đặc biệt cần bổ sung thể năng. Nhiên Trinh công chúa nói. Lăng Phong ha ha nói. Nhưng là các ngươi không có phát hiện sao? Các ngươi thân thể càng ngày càng dễ chịu, dáng người càng thon thả cân xứng, mặt khác các ngươi không biết là chính mình cũng có tinh khí thần, hơn nữa da thịt càng mềm mại sao? Như thế có chính là ta rất kỳ quái. Góc truyện audio.com, tu đạo không đều là chú ý thanh tâm quả dục sao? Vì cái gì như thế miệt mài cùng thịt cá ngược lại hội khác thân thể rất tốt càng tuổi trẻ, nhưng lại tinh thần cùng nội lực càng cường đại đâu? Mẫn Tuệ Phi nghi hoặc hỏi. Lăng Phong mỉm cười nói. Này của ngươi không hiểu sao? Kỳ thật tu tiên phương pháp cùng đường đều rất nhiều, có thanh tâm quả dục cũng có hợp thể song tu, có một chút thậm chí là bảng môn tà đạo, nhưng là vô luận kia một cái đường, kia một loại phương pháp, kỳ thật đều có khả năng đạt tới tu tiên thành công, chính là khác nhau ở chỗ tu vi quá trình thời gian dài ngắn cùng đường khúc chiết thôi. À, ta hiểu được trăm sông đổ về một biển chính là ý tứ này. Nhiên Trinh công chúa nói. Lăng Phong gật gật đầu, nói. Đối kỳ thật các ngươi phía trước thanh tâm quả dục vị tất là sai, nhưng hợp thể song tu khả năng rất tốt, nhanh hơn, càng dễ dàng thôi. Chính là thế tục nhân tổng nghĩ đến này bằng môn tà đạo, bởi vậy đối này khinh thường nhất cố. Tốt lắm, người ta đều hiểu được, đã đói bụng lâu như vậy, không biết phòng bếp có hay không có sẵn ăn. Nhiên Trinh công chúa nói. Ha ha, nói đến để cuối cùng vẫn là ăn quan trọng nhất. Quả nhiên là dân dĩ thực vi thiên. Lăng Phong nói, Lăng Phong trong lòng nhất nhạc mấy ngày nay, chính mình quá coi như là dễ chịu hạnh phúc, đều có điểm quên hết tất cả. Lăng Phong cầm trụ Nhiên Trinh công chúa cánh tay ngọc tay kia thì ôm lấy Mẫn Tuệ Phi eo thon, đem các nàng ôm vào trong lòng, hi cười nói. Hai vị nương tử, không bằng chậm trước đem người phía dưới uy no rồi như thế nào? Ta không cần, nói đói là Nhiên Trinh ta cũng không đói, người uy Nhiên Trinh tốt lắm. Mẫn Tuệ Phi nói xong, nhân cơ hội một cái dãy rụa cư nhiên thoát đi Lăng Phong ma chảo. Lăng Phong chỉ có thể đem duy nhất tù binh Nhiên Trinh công chúa chảo quá chặt chẽ không để Nhiên Trinh công chúa một trận đại xấu hổ, phấn quyền tạp đến, hờn dỗi nói. Mới không cần, người này sắc lang thêm bại hoại. Nhiên Trinh công chúa nói xong, lại phấn giáp đà đỏ như lửa thiêu, một đôi thon dài đùi ngọc lại cơ khát vạn phần quấn quanh ở Lăng Phong hổ trên lưng, không ngừng tư ma. Đầy đặn lại tràn ngập co giãn vú dính sát vào nhau ở Lăng Phong trên mặt qua lại ma sát mị thái mọc lan tràn, ngây thơ nhộn nhạo. Lúc này dụ hoặc hạ chính là người mù cũng không có thể chịu trụ nam nhân cái loại này thu tính dục vọng cùng xúc động, Lăng Phong toàn thân mỗi một cái tế bào, đều ở hỏa bình thường thiêu đốt. Trải qua mấy ngày nay đến dạy dỗ, Nhiên Trinh công chúa kia kinh tâm động phách thịt đạn dáng người thiên sứ bản quyến rũ kiều nhan cùng với yêu tinh thức quyến rũ làm cho hắn cam tâm tình nguyện lâm vào dục vọng toàn qua không thể tự kiềm chế. Cho dù là ngồi ở miệng núi lửa thượng, núi lửa lập tức yếu phun trào, Lăng Phong cũng muốn hưởng thụ này mỹ nhân ôn nhu, mới bằng lòng bỏ qua. Nhiên Trinh công chúa nhiệt lạt hỏa mị ma tính thân thể, phong hào no đủ hai vú tinh tế hữu lực eo thon, rất tròn trắng mịn kiều đồn, còn có trong suốt trong sáng tuyết phu cùng bay là tả hạ đen thùi sợi tóc hội cấu thành nhất dụ hoặc lòng người yêu diễm bức họa cuộn tròn. Ngao, Lăng Phong rốt cuộc khống chế không được trong lòng bạo ngược tính xúc động, như dã thú bình thường rít gào lên, đột nhiên đem Nghiên Trinh công chúa Trần Như Nhộng mị thể áp đến thượng. Lần lượt điên cuồng, lần lượt va chạm đón ý nói hùa, tiếng rên rỉ cơ hồ phá tan sơn cốc u tĩnh, từ thiên không truyền khắp tận trời. A, cốc truyện audio.com. A a, hỗn đản, hoàng thượng, a a a, khinh một chút a, vừa rồi vẫn là kia căn giả, hàng giả, ác ác ác, không thích ứng a, hỗn đản, mỗi lần đều là không rên một tiếng cắm vào đến, trích chỉ biết dùng này nhất chiêu đối phó người ta. A a a, tính tính cái gì nam nhân? Lăng Phong đại lực trừ sát một phen, làm được Nghiên Trinh công chúa ai ai lãng kêu không thôi, mới hung hăng nói. Nghiên Trinh ái phi, người luôn thích khí nhà ngươi hoàng thượng, xem chẫm như thế nào thu thập ngươi. Nói, ngươi tưởng như thế nào cái chết đi pháp. Nghiên Trinh công chúa nháy mắt bị Lăng Phong làm được khoái cảm liên tục kiều mị liếc trắng mắt kêu lên. Người ta mới không biết tùy tiện ngươi này tiểu ác bá như thế nào lộng, dù sao cùng lắm thì chính là một cái tinh tẫn nhân vong kết cục. Lăng Phong khinh di một tiếng, không có dự đoán được phía sau, vị này tâm tư thông minh tuyệt sắc đại mỹ nhân nhi cư nhiên còn dám tranh luận, nhịn không được khóe miệng lộ ra một cái xấu xa tươi cười, trừ cắm ở Nghiên Trinh công chúa mềm mại mật huyệt lý côn tiết đột nhiên gian nhất trướng, lại thành lớn nhất hào, đem Nghiên Trinh công chúa tuyệt thế danh khí lập tức cấp chống được cực hạn. A, Nghiên Trinh công chúa đi theo một tiếng thét kinh hãi, mật huyệt lý đột nhiên một trận toan trướng, lại là kích thích lại là khổ sở, vội vàng thét to. A a a, hảo trướng a, hoàng thượng ngươi của ngươi côn tiết, như thế nào, a a a, như thế nào hôm nay lớn hơn nữa, ta, chịu không nổi lạc, nhận thua, đầu hàng lạc, a a a, Lăng Phong lặng lẽ cười thế này mới đem cố ý dùng chân khí khởi động côn tiết lùi về đi một chút, trừ sát tốc độ cũng là càng thêm mãnh liệt nhanh chóng đứng lên. Theo Lăng Phong tiến công, Nghiên Trinh công chúa cảm thấy hân tùy theo mà đến là một trận nói không nên lời tô, mà toàn dương. Che kín toàn thân từng cái tế bào cùng dĩ vãng cái loại này bị bắt vừa thẹn khiếp tình ái so sánh với, lúc này đây cảm giác đúng là chưa bao giờ từng có thể nghiệm đi. So với phía trước vài lần chén Lăng Phong dâm ngoạn dụ nhục thật sự là chỉ có hơn chớ không kém. Hoàng thượng, ta, yếu ngươi mau một chút lạc, bên trong, ốc ốc ốc, bên trong có điểm dương. Nghiên Trinh công chúa đột nhiên gian trở nên dâm đãng biểu tình cùng với lang thang tiếng kêu kích thích Lăng Phong bạo phát nguyên thủy giã tính, dục hỏa càng tăng lên, côn tiết ti bạo trướng, rốt cuộc bất chấp ôn nhu săn sóc thương hương tiếc ngọc ép chặt ở nàng yểu điệu đẩy đà thân thể thượng phần eo dùng sức nhất cử côn tiết ti càng sâu cắm vào tiểu huyệt ở chỗ sâu trong. Nga, hảo thâm, mật huyệt nội tắc tràn đầy khiến cho Nghiên Trinh công chúa hừ một tiếng cắn chặt khớp hàm, khiến cho nàng cảm giác chính mình giống như bị một cây nóng bỏng kiên định thiết bổng sáp mặc thân thể, một cỗ mãnh liệt phong phú cảm đột nhiên gian xâm nhập thượng toàn thân mỗi tắc da thịt hiện ra từng đợt mê người đỏ bừng nhan sắc. Khoái cảm không ngừng Nghiên Trinh công chúa thổ khí như lan, đàn khẩu không khỏi a a a lung tung tiếng kêu, ngữ điệu chung nhưng lại hàm chứa vô hạn thỏa mãn cảm thư sướng cùng đã nghiền. Lăng Phong cứng như sắt thép côn tiết ở Nghiên Trinh công chúa vô cùng chặt chẽ trơn mật huyệt lý qua lại tiến lên, hai người đi đứng giao triền trong lúc đó, tràn ngập hạnh phúc cảm giác áp bách cái loại cảm giác này thẳng bức Nghiên Trinh công chúa cổ họng khiến cho nàng bắt. Góc truyện audio.com, đầu bất quy tắc hô hấp, mà thật lớn côn tiết thỉnh thoảng xuyên qua từ cung khẩu, xâm nhập hoa tâm ở chỗ sâu trong, mãnh liệt kích thích tự hạ bụng nhất ba ba vọt tới. Nghiên Trinh công chúa giật mình phát hiện theo từ cung lý trào ra khoái cảm nhưng lại xứ chính mình sinh ra không hiểu tính dục chính mình cũng không dám tin tưởng sẽ có như vậy mãnh liệt khoái cảm. Nhưng là Lăng Phong côn tiết không ngừng mà chiều cắm, đã xứ Nghiên Trinh công chúa trong óc dần dần kinh ma túy trống rỗng tư duy lý, chỉ có thể bản năng tiếp nhận âu yếm thiếu niên nam nhân thô dài côn tiết mãnh liệt lễ rửa tội. Theo trừ sát tốc độ nhanh hơn, Nghiên Trinh công chúa hạ thể khoái cảm cũng đi theo nhanh chóng bành trướng, miệng nhi lý lại là một trận duyên dáng gọi to. Ngô ngô ngô, hảo, ác ác ác, hảo thích thật thoải mái. Ác ác ác, hảo trướng a, một khi tiếng kêu xuất khẩu, liền hình thành một loại thói quen, muốn ngăn cản cũng không có biện pháp. Mỗi khi Lăng Phong thật sâu sáp nhập khi, Nghiên Trinh công chúa liền nhăn lại xinh đẹp mày, phát ra dâm đãng hừ thanh. Lăng Phong mỗi một lần sáp nhập đều khiến cho Nghiên Trinh công chúa chung quanh vặn vẹo tuyết trắng mông, mà đẩy đà cao ngất hai vú cũng theo chiều sáp động tác càng không ngừng cao thấp dao động. Nghiên Trinh ái phi ngoan ngoãn, ừ, ha ha của ngươi tiểu huyệt vẫn là như vậy cực phẩm thích từ chẫm lạc. Ác, Nghiên Trinh ái phi, ngươi cảm thấy thoải mái sao?

phía sau muốn tới kêu Lăng Phong cùng Nghiên Trinh công chúa đi ăn cơm. Mẫn Tuệ Phi ở ngoài cửa nghe được giờ khóc giờ cười, âm thầm kinh hô Lăng Phong ở trên giường quả thực là bách chiến bách thắng, xem ra Lăng Phong không chỉ là được đến Nghiên Trinh công chúa thân thể, thật sự ngay cả lòng của nàng cũng cầm đi. Lăng Phong đem Nghiên Trinh công chúa xoay người, làm cho nàng tứ chi áp dụng giống cẩu giống nhau tư thế, vừa giao cấu hoàn đại mật thần đóa hoa đã muốn sung huyết đỏ bừng, cùng tuyết trắng đùi hình thành mãnh liệt đối lập. Quay chung quanh sưng đỏ mật thần đóa hoa nùng nhị mật nước giống như nhất ồ ồ động lòng người thanh tuyền bình thường mê người, bởi vì tư thế thay đổi, xuân thủy mật nước không ngừng mà trào ra, chảy qua mông phùng giọt ở trên giường. Nghiên Trinh công chúa thượng ở hơi hơi thở khi, Lăng Phong côn tiết lại từ sau phương sáp đi vào. A, hoàng thượng, người, nhĩ hảo, a, thật là lợi hại a, ta muốn bị ngươi giết chết lạc, a, đầu đều nhanh yếu vựng lạc. Vừa nhất bị Lăng Phong đổi cái phương thức sáp nhập, Nghiên Trinh công chúa liền cảm thấy chính mình toàn thân cơ hồ hòa tan, nuốt vào côn tiết hạ bụng nhất ba trào ra rung động khoái cảm, mà xuân thủy mật nước cũng không đình tràn ra. Lăng Phong tay vịn Nghiên Trinh công chúa cái mông càng không ngừng chiều sáp, một tay kia tắc lấy tay chỉ xoa nắn mềm mại khả nhân tiểu thịt đế, khi thì lại thu hồi thủ đến, đại lực chụp thượng mấy đem nàng kiều mị phong nị thịt mông. Nghiên Trinh công chúa vừa mới cao trào quá mật gặp biến thập phần mẫn cảm, bị Lăng Phong như vậy nhất đùa bỡn, chỉ cảm thấy chính mình trong óc đã muốn hỗn loạn trống rỗng, vốn con nữ nhân cảm thấy thẹn tâm đã muốn toàn bộ biến mất không thấy. Đột nhiên tới này đó kịch liệt biến hóa, khiến cho Nghiên Trinh công chúa nguyên thủy nhục dục bộc phát ra đến, mông càng không ngừng vặn vẹo đứng lên, miệng cũng không đoạn phát ra ngọt ngào dâm đãng tiếng rên gì. A, hảo thích, hoàng thượng, ngươi làm được ta thích đã chết. Ác, không được lạc, a, muốn cho ngươi cấp giết chết. Ác, hảo thích thật thoải mái a. Ha, thần ái Nghiên Trinh ái phi ngoan ngoãn, thực thoải mái sao? Càng thích còn tại phía sau đâu. Lăng Phong có thể vô cùng kêu to, dùng mãnh liệt tốc độ cao thấp co rúm thô to lớn côn tiết, khiến cho Nghiên Trinh công chúa lửa nóng mật huyệt lý bị kịch liệt kích thích dây dưa không ngớt, mật thịt bắt đầu tuyệt vời mấp máy, thịt trong động nộn thịt bắt đầu quấn quanh côn tiết. Bởi vì đã bị mãnh liệt đánh sâu vào, Nghiên Trinh công chúa cư nhiên liên tục vài lần đạt tới tuyệt đỉnh cao trào đều làm cho nàng mau lâm vào bán hôn mê trạng thái. A, hoàng thượng, của ngươi thịt heo bồng. Ác, làm được ta, a, làm được người ta hảo thích a. Ác, không được, ta muốn đã chết, vừa muốn tử lạc, a, Lăng Phong dùng sức chiều cắm, Nghiên Trinh công chúa giờ phút này hạ thể mật huyệt có phi thường mẫn cảm phản ứng, miệng toát ra ngọt hừ thanh, hai vú theo Lăng Phong động tác đong đưa. Lăng Phong nhìn xem quen mắt nhịn không được vươn hai tay đi bắt trụ Nghiên Trinh công chúa song mông, cứ như vậy đem Nghiên Trinh công chúa thân thể cấp trọn lên. Nghiên Trinh công chúa cảm thấy chính mình giống phiêu ở không trung, trong lòng. gocchuyenaudio.com, cảm thấy vạn phần kích thích cùng sảng khoái, cả người thịt nhi đều gắt gao căng thẳng, chỉ không được đại lực run run. Lăng Phong đột nhiên gian đem âu yếm tiểu mỹ nhân cấp vòng vo lại đây, đem nàng một phen ôm lấy, khóa hạ giường lớn, côn tiết thâm cắm ở Nghiên Trinh công chúa mật huyệt lý, liền như vậy bắt đầu ở trong phòng vòng quanh vòng luẩn quẩn bước chậm. Lúc này, thật lớn côn tiết càng sâu nhập cơ hồ muốn đi vào tử cung trong miệng. Vô cùng mãnh liệt cảm giác áp bách khiến cho Nghiên Trinh công chúa bán hé miệng, ngẩng đầu lên lộ ra tuyết trắng cổ, bởi vì cao trào cuộn sóng liên tục không ngừng, hô hấp cảm thấy thực khó khăn, tuyết trắng đầy đặn hai vú theo chiều sáp động tác mà không ngừng mà phập phồng rung động. Ôm Nghiên Trinh công chúa đại khái đi 5 phút đồng hồ sau, Lăng Phong đem Nghiên Trinh công chúa đặt ở trên giường ngưỡng nằm, bắt đầu làm cuối cùng tiến lên. Hắn bắt lấy Nghiên Trinh công chúa hai chân, rớt ra 180 độ côn tiết liên tục trừ sáp theo Nghiên Trinh công chúa âm hộ bài trừ xuân thủy mật nước chảy tới trên giường. Xì ngốc Nghiên Trinh công chúa còn giống như hữu lực lượng đáp lại Lăng Phong động tác cử cao bộ ngực vặn vẹo tuyết trắng mông ngô. A, hoàng thượng, ta xong rồi, bị ngươi giết chết, ác, thật thoải mái, muốn lên thiên lạc, cô, Nghiên Trinh công chúa phát ra không biết là khóc vẫn là thở thanh âm, phối hợp Lăng Phong côn tiết chiều sáp, xoay tròn yêu mỹ mông. Lúc này Nghiên Trinh công chúa sao chịu được chống lại Lăng Phong như thế sáp lộng, một viên trán không được lay động, đường cong linh lung mê người ngọc thể càng không ngừng run rẩy, tuyết trắng tiêu nhũ loạn hoảng, hơi thở mùi thơm đàn khẩu vong tình duyên dáng gọi to. A. Không được lạc, cô, vừa muốn đến đây, không được, trời ạ, rất kích thích lạc,